Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 ăn cơm muốn như vậy ăn, chương 170 ăn cơm muốn như vậy ăn ta nói đi. Tiểu Khúc khẳng định thích ăn, ăn xong Túc Mụ Mụ cập Uông A Di bố đến trong chén đồ ăn. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di nhìn miễn bàn là có bao nhiêu vui mừng, rồi sau đó mọi người thấy. Khúc Hy Thụy thế nhưng chủ động nhắc tới chiếc đũa đi gắp đồ ăn. Đương nhiên Khúc Hy Thụy mục tiêu thực minh xác, chỉ kẹp hắn thích ăn đồ ăn, mặt khác đồ ăn giống nhau bất động, nhấc không nổi bất luận cái gì hứng thú, ám ảnh. Ta không nhìn lầm đi, Khúc Phong tử thế nhưng thích ăn ta mẹ. Còn có Uông A Di làm cơm nhà, làm hảo lâu. Ta cũng thích ăn, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Khúc Hy Thụy hắn chính là Khúc gia thiếu gia. Cái gì tốt không ăn qua? Hắn cư nhiên, muốn ta nói nữ nhân này thật không có cái gì hảo quái. Làm hảo, ta cũng thích ăn, hơn nữa Khúc gia thiếu gia xảy ra chuyện gì? Ai nói cho ngươi Khúc gia thiếu gia không cần ăn cơm ơ siêu, là... Xác thật là như thế này nói, nhưng ngươi xem sư phụ ta bọn họ, đều cùng ta giống nhau, một đám đều là một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng, không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết nhìn đến Khúc Hy. Thụy mồm to cắn ăn bàn việc nhà mỹ vị, lộ ra như là nhìn đến kinh thế hãi tục cảnh tượng. Liền xưa nay lấy trầm ổn xưng Thiệu Hồng Lôi đều đã là lộ ra thấy quỷ dường như biểu tình. Thật sự là mọi người đều cho rằng Khúc Hy Thụy thích ăn cơm nhà. Không, phải nói là có thể tiếp thu cơm nhà một màn này thật sự quá kinh thế hãi tục. Quá làm cho bọn họ vì này chấn kinh rồi, Tiểu Khúc. Cái này kêu cải trắng hầm miến, này miến ngươi thích ăn nói. Quay đầu lại A Di cho ngươi bao điểm, làm người nhà ngươi giúp ngươi hầm ơ siêu, mẹ Túc Như Thuyết không cấm có chút chịu không nổi. Khúc Hy Thụy đã là đoạt bọn họ không ít vật tư. Lại còn có đều là sinh thiên vật tư. Đương nhiên cũng không thể nói là đoạt. Nhiều lắm là không trải qua cùng nàng thương lượng. Dùng hai viên nhị giai tinh hạch đổi đi rồi một đống sinh thiên vật tư. Đương nhiên nàng cũng không để ý này đó. Nhưng mụ mụ còn muốn đương tán tài đồng tử. Còn muốn đem miến tặng không cấp Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy ăn nàng. Đoạt nàng. Hiện tại lại vẫn muốn lấy không? Túc Như Thuyết há có thể đồng ý, nhưng mà Túc Như Thuyết vừa rồi hô thanh mẹ. Không đợi đem chính mình tâm ý tưởng nói ra, đã là bị Túc Mụ Mụ lần thứ hai làm lơ. Túc Mụ Mụ càng xem Khúc Hy Thụy xài được hoài bộ dáng. Càng cảm thấy cao hứng, mà Khúc Hy Thụy tắc nghe được Túc Mụ Mụ nói. Không có làm đáp lại, ở Khúc Hy Thụy nơi này, trầm mặc tương đương là cam chịu. Cũng là nói Túc Mụ Mụ cùng Khúc Hy Thụy nói chờ Khúc Hy Thụy lúc đi. Cấp Khúc Hy Thụy bao miến sự. Khúc Hy Thụy là đồng ý Tiểu Khúc thích ăn hành. Ta đi xem, hầm canh gà hảo không? Các ngươi cũng ăn, đừng quang nhìn, đại tỷ. Ta bồi ngươi một khối đi, hảo Uông A Di thu xếp giúp Túc Mụ Mụ cùng đi đoan hầm canh gà tới. Hai người hầm suốt một nồi, một người đã tưởng thịnh canh. Lại tưởng đem thịt gà cùng nhau bưng tới, khẳng định không được, cần thiết muốn hai người cùng đi mới được, Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người vừa rồi đứng dậy. Đi hướng phòng bếp, Túc Như Thuyết lập tức thay đổi sắc mặt Khúc Hy Thụy. Người ăn nhà ta, đoạt chúng ta Như Thuyết tiểu đội nhiệm vụ khen thưởng. Hiện tại lúc đi, người còn muốn lấy đi đúng không? Đối với Túc Như Thuyết khó chịu, Khúc Hy Thụy trực tiếp lựa chọn làm lơ. Tay chiếc đũa, chuyên tấn công bàn hắn thích ăn hai bàn đồ ăn. Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết này thanh kêu, tuy là khí thế mười phần, bất quá thanh âm lại không dám kêu quá lớn thanh, sợ bị đi phòng bếp đoan canh gà cùng thịt gà mụ mụ. Còn có Uông A Di hai người nghe thấy, Như Thuyết tỉ tỉ. Chúng ta vẫn là nhanh ăn đi, bằng không, Uông Tiêu Mai cũng thích ăn miến. Lý Húc cũng là, chỉ thấy Khúc Hy Thụy dùng bữa giống như gió cuốn mây tan. Lúc này mới bao lâu thời gian, bàn đồ ăn đã là mau thấy đáy. Phen còn thừa không có mấy, thừa cơ hồ đều là cải trắng, Túc Như Thuyết thật là tức giận đến lời nói đều sắp cũng không nói ra. Được, thập phần tưởng phun tào Khúc Hy Thụy ra mặt dày ăn cơm phương thức. Nhưng mà nàng thật sự không biết đương từ nơi nào bắt đầu phun tào hảo. Tào điểm quá nhiều, phun bất quá tới làm sao bây giờ? Đương nhiên, Túc Như Tuyết giờ phút này cũng không rảnh lại cùng Khúc Hy Thụy vô nghĩa. Còn muốn cùng Khúc Hy Thụy đoạt đồ ăn, mau. Túc Như Tuyết nói thanh mau, thấy bàn người sôi nổi nhặt lên chiếc đũa. Bất chấp tất cả, sao chiếc đũa thẳng đến Khúc Hy Thụy thích ăn lưỡng đạo đồ ăn. Đoạt một chữ, nhưng mà, người đại gia Khúc Hy Thụy Túc Như Tuyết thật là nhịn không được. Không thể không bạo thô khẩu, Khúc Hy Thụy quả nhiên là nhà có tiền con nhà giàu. Chuẩn là ngày thường ăn mảnh ăn quán, mọi người nhặt lên chiếc đũa, sôi nổi nhằm phía Khúc Hy Thụy thích ăn lưỡng đạo đồ ăn. Nhưng mà ở mọi người chiếc đũa rơi xuống nháy mắt, thấy mâm đột nhiên bị một đôi thon dài bàn tay to vớt lên. Sau đó, mọi người thậm chí đều không có thấy rõ Khúc Hy Thụy chọn đồ ăn động tác chăng có cải trắng phen. Bàn chỉ còn cải trắng, mà thịt khô hợp chưng thịt khô cũng toàn không thấy. Toàn từ trang đồ ăn mâm bị rời đi vào Khúc Hy Thụy trong chén, xảy ra chuyện gì? Như Tuyết, êm đẹp ngươi như thế nào lại không tiền đồ? Người đứa nhỏ này, thật là, chờ ngươi ca Như Hạ tìm tới. Xem ta như thế nào ở Như Hạ trước mặt cáo ngươi chạng mẹ. Không phải, là, đại tỷ, xem ra tiểu Khúc là chân ái ăn ngươi ta làm cho này lưỡng đạo đồ ăn. Không đúng, tiểu Khúc là thích ăn ta làm cho phen. Đại tỷ ngươi yêm thịt khô, làm cho thịt khô hợp chưng, tiểu Khúc, ngươi muốn thích ăn, lần sau có thể lại đến. A Di lại cho ngươi thiêu ngươi thích ăn đồ ăn, còn có cho ngươi làm vằn thắn ăn, Túc Như Tuyết vừa định cáo trạng. Mà căn bản không cần nàng cáo trạng, Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di đã là song song phát hiện Khúc Hy Thụy kén ăn ăn hư thói quen. Nhưng mà hai cái nam phụ nhân nhưng thật ra không cảm thấy Khúc Hy Thụy này một thói quen là hư. Thói quen, chỉ cảm thấy Khúc Hy Thụy nhìn phá lệ thuận mắt. Hai cái phụ nhân liền Khúc Hy Thụy hư thói quen, đều cảm thấy nhìn phá lệ thảo các nàng thích nghe tới Túc Mụ Mụ nói. Khúc Hy Thụy càng là khó được mà hơi gật đầu tới tiểu Khúc nếm thử này canh gà. Nhưng thơ mơ siêu Uông A Di thấy Khúc Hy Thụy trong chén cơm ăn không sai biệt lắm. Còn thừa cái đế, kẹp đến trong chén đồ ăn tắc toàn bộ ăn sạch, Uông A Di vội múc một muỗng canh gà. Rót tiến Khúc Hy Thụy trong chén, Khúc Hy Thụy chưa từng ăn qua canh tưới cơm. Nhìn đến Uông A Di đem canh gà đoái nhập hắn bát cơm. Đem trắng bóng cơm ngâm mình ở nước canh. Không khỏi không mau thêm khó hiểu mà nhíu chặt mày, tiểu Khúc không như thế ăn qua đi. Dùng cơm chan canh ăn mới kêu hương đâu, Túc Mụ Mụ vì Uông A Di hành động hướng Khúc Hy Thụy làm. Giải thích, không tin, tiểu Khúc ngươi có thể nếm thử. A Di khẳng định sẽ không lừa ngươi, Khúc Hy Thụy lại ôm nếm thử trong lòng. Dùng chiếc đũa múc bị canh gà ngâm cơm, múc mấy viên đưa vào khẩu, hương vị thật là rất thơm, ăn rất ngon, không cấm lại đem chiếc đũa thâm nhập trong chén lại múc nâng lên chén. Như vậy ăn, giống ngươi như vậy một chiếc đũa múc, tốn nhiều sự a, Túc Mụ Mụ thấy Khúc Hy Thụy ăn cơm động tác cực yêu nhã. Túc Mụ Mụ không cấm nhắc nhở Khúc Hy Thụy, ở nhà ăn cơm, như thế nào có thể ăn no, như thế nào ăn phương tiện nên như thế nào ăn, giáo Khúc Hy Thụy bế lên chén, đem chén đưa đến miệng trước, lại dùng chiếc đũa bài canh cơm, liền canh mang cơm cùng nhau câu động hướng trong miệng đưa ăn pháp, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.